Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 175, chương 174 nguyện chủ phù hộ ngươi. Bởi vì cho là mình có tội, lẽ ra bị xử hình, cho nên không từng có căm hận, bởi vì cho là mình nghiệp chướng nặng nề, hai tay dính đầy máu tươi, cho nên chưa từng cân nhắc qua có thể đào thoát phán quyết. Jin là nghĩ như vậy, tổ quốc này phần phản bội, chính là ta lẽ ra tiếp nhận xử phạt. Đã như vậy, sao là căm hận mà nói? Cái này là Jin nghĩ biểu đạt ý tứ a. Mà biết được Jin ý nghĩ này, Rama chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thật sự là hoang đường. Cũng không phải, rõ ràng là vì cứu quốc mà kháng địch, dựa vào cái gì phải có tội ác? Rõ ràng là vì giải cứu mà chiến đấu, dựa vào cái gì liền phải bị xử hình? Trên tay ngươi chỗ dính máu tươi đều là máu tươi của địch nhân. Dưới người của ngươi chỗ ngã xuống sinh mệnh đều là nguyên bản định cướp đi ngươi sinh mệnh địch nhân vốn có. Chẳng lẽ bảo hộ quốc gia có lỗi? Chẳng lẽ kết thúc chiến tranh có lỗi? Nếu không sai, cái kia sao là tội nghiệt nói chuyện? Này, chẳng lẽ không hoang đường sao? Nhưng mà, Rama chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, căn bản là không có cách nói ra miệng, bởi vì Rama biết, cái này là một cái thành tín tín ngưỡng người sẽ có ý nghĩ. Jin không thể nghi ngờ là một cái thành tín tín ngưỡng người. Tín ngưỡng của nàng khiến nàng có thể nghe được chủ thanh âm. Tín ngưỡng của nàng thậm chí có thể hóa thành đẳng cấp cao nhất kháng ma lực. Mà tại đạo thiên chúa bên trong lại có tiếng sáng. Giết người chính là không thể tha thứ tội ác. Bởi vì người sinh mệnh đều là chủ sáng tạo, làm chủ vật sở hữu, giết người là ở lưng phản chủ, liền tự sát đều không nên được cho phép, chỉ có tạo thiên địa vạn vật chủ mới có thể chúa tể sinh mệnh. Người không có có quyền lợi càng không có tư cách đi quyết định người khác cùng tử vong của mình. Thậm chí, tại thánh kinh bên trong còn có ghi chép, linh hồn của con người vào khoảng tận thế về sau tiếp nhận chủ thẩm phán. Thiện nhân được hưởng vĩnh phúc, ác nhân chịu lấy vĩnh khổ, tùy ý đoạt đi sinh mệnh, vậy thì tương đương với đoạt đi chủ thẩm phán. Đó là không thể tha thứ tội ác. Có lẽ, chính là bởi vì cái này lý niệm, Jin cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng chuyện của mình làm là chính xác. Nếu giết người, liền nên gánh chịu này phần tội ác. Jin cũng chỉ có ý nghĩ này mà thôi. Bái này ban tặng, Jin sẽ không đối với mình thiêu chết có bất kỳ lời oán giận, càng sẽ không đối với mình tao ngộ có bất kỳ oán niệm. Giống như truyền thuyết như vậy, mãi đến cuối cùng đều không có mảy may dơ bẩn. Bởi vậy, Jin mới sẽ trở thành thánh nhân. Bởi vậy, Jin mới có thể là toàn thế giới nổi danh nhất thánh nữ. Hiện tại, Jin một lần nữa vì Pháp quốc đứng ra, không có chút nào cần bối rối, không tới loại trình độ này, vậy liền không gọi được là cứu quốc thánh nữ. Rama còn có thể nói cái gì đó? Người thật ngốc, Rama chỉ có thể nói như vậy. Dù sao, nếu như là ta, tuyệt đối làm không được giống như ngươi. Rama thấp giọng nói xong nếu như vậy, cũng không tự chủ được hồi tưởng lại. Hồi tưởng lại cái kia thuần trắng gian phòng, hồi tưởng lại cái kia gây mũi mùi thuốc, hồi tưởng lại cái kia băng lãnh dụng cụ, hồi tưởng lại cái kia không thích giường bị. Sau đó, Rama nói như vậy, ta là sẽ đi căm hận mang cho ta tất cả những thứ này người cùng vật. Rama như đè nén tình cảm nói đến đây chút thoại, Jin liền đem ánh mắt chuyển đến Rama trên thân. Giống như xem thấu hết thảy một dạng, lộ ra nụ cười, đây mới là nhân loại. Jin không có xem thường Rama, ngược lại đưa cho tán đồng, ta khẳng định là nơi nào không bình thường, ngươi mới là không thể bình thường hơn được người. Nói xong nếu như vậy, Jin đi tới Rama trước mặt, nửa ngồi xổm xuống, ngay sau đó, tại Rama chưa kịp phản ứng dưới tình huống, Jin đưa tay ra. Đem Rama hai tay đều nắm lại, phảng phất tại cầu nguyện. Nắm Rama song tay bao bọc tại trong lòng bàn tay. Ngươi, Rama vì đó ngạc nhiên. Jin lại là không có phản ứng chút nào. Chỉ là bưng lấy Rama tay. Thẳng nhìn hắn ánh mắt. Nói một câu nói như vậy. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể thấy rõ chính mình. Chớ bị phần tình cảm này chi phối. Jin chậm rãi nhắm mắt lại. Từ đáy lòng lên tiếng. Nguyện chủ phù hộ ngươi. Jin cứ như vậy làm Rama tiến hành lên cầu nguyện. Rama chỉ có thể kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu nữ này. Không tự chủ được ở giữa đúng là quên đi thu lại. Phâu nhìn xem một màn này. Cuốn khởi thân thể, nằm ở một bên, nhường cái đuôi không ngừng lay động. Dưới trời chiều, thiếu niên thiếu nữ liền tay nắm lấy tay. Một cái yên lặng không nói. Một cái dụng tâm cầu nguyện. Bên cạnh cũng có màu trắng thú nhỏ tại phụ trợ, hình thành vô cùng duy mỹ tình cảnh. Thật tình không biết, tại rời cái này một bên có một khoảng cách trong bóng tối. Có hai người đang xem lấy một màn này, ngoại trừ Marie cùng Amethyst bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Thật giỏi, Marie liền cực kỳ phấn khởi giống như mà nói. À, Amethyst. Ngươi không cảm thấy một màn này thực sự quá tuyệt vời sao? Mặc dù không phải hết sức muốn thừa nhận ta cùng ngươi có đồng dạng giác quan, nhưng lần này ta liền thành thật một chút đi. Amethyst thì bất đắc dĩ giống như cười nói. Ngay thẳng thiếu niên cùng thần thánh thiếu nữ lẫn nhau tỏ tâm ý tình cảnh. À, luôn cảm thấy rất muốn cho bọn hắn tới bên trên một đoạn nhạc nhẹ làm bối cảnh âm nhạc. Hết sức, đáng tiếc, cái kia giữa hai người không có yêu đương tình cảm ơ. Marie giống như là uốn nắn mà nói. Dùng thổ lộ hết yêu thương từ khúc làm bối cảnh âm nhạc. Cái kia quá không thích hợp. Thật sao? Amethyst sát có việc mà nói. Nếu là yêu đương não Maria nói như vậy. Vậy liền khẳng định là như thế này à? Mới không phải yêu đương não. Marie lần nữa cải chính. Ta chỉ là ưa thích yêu đương mà thôi. Không cảm thấy rất tuyệt sao? Yêu đương? Cái này là yêu đương não à? Amethyst sẽ có thể đem câu nói này giấu ở trong lòng. Nếu là lời nói ra, khẳng định hội không kết thúc. Thế là, Amethyst rời đi chủ đề. Ta cũng học master một lần. Hỏi lại hỏi ngươi đi. Maria, Amethyst nhìn về phía Marie. Nói. Ngươi dạng này thật được không? Cùng Jin giống nhau, Marie đồng dạng là bị Pháp Quốc cho phản bội, mới có thể đi đến tử hình đài. Vị này ngây thơ lãng mạn vương hậu mang trên lưng vượt qua bản thân năng lực trách nhiệm. Nghĩ vì nhân dân mưu phúc lợi, lại lưu lạc làm phản kháng vương quyền cách mạng vật hy sinh. Bị chính mình nghĩ cứu vớt nhân dân áp lên tử hình đài. Nếu như này cũng không tính là phản bội, cái gì mới là phản bội? Thế nhưng là, như thế đương nhiên được á. Marie không thể nghi ngờ trả lời, đem mỉm cười quên, đem yêu quên, vậy kế tiếp muốn làm sao? Bất luận là đau xót cũng tốt, căm hận cũng tốt, từ bỏ mỉm cười đều là không chính xác á. Coi như phía sau cùng trước khi kết cục là như thế. Ta đều không nghĩ từ bỏ mỉm cười, càng muốn làm cho tất cả mọi người, hết thảy quốc gia thậm chí toàn bộ thế giới đều cố gắng đi mỉm cười. Cái này là quyết định làm, Pháp Quốc trắng bách hợp sinh tồn được ta làm ra quyết định ờ. Nghe Marie cái kia không mất thiện cảm cười trả lời, Amethyst trong lòng cũng chỉ có một cái cảm tưởng. À, quả nhiên là như vậy chứ. Amethyst biết. Marie cũng không là đối Pháp Quốc, không có một tia oán hận. Cho nên, vị này vương hậu mới có thể đối tao ngộ cùng mình tương tự. Lại có thể bảo vệ tốt dân chúng, cũng sẽ không căm hận hết thảy vị thánh nữ kia sinh ra ước mơ. Amethyst còn nhớ rõ, hôm qua gặp được Jin thời điểm, Marie trong mắt lấp lóe ánh sáng có nhiều lóa mắt, cũng chính bởi vì như thế. Amethyst mới quyết định, mặc kệ ngươi có nhiều tùy hứng, lần này liền để ta phụng bồi một lần đi. Amethyst sở dĩ sẽ đồng ý gia nhập Rama đội ngũ. Cái này là lý do. Đối phản bội không nhúc nhích thánh nữ. Đối phản bội lựa chọn bao dung vương hậu. Cùng với đối người thương bị phản bội nhưng như cũ bỏ mặc nàng nghệ thuật ra. Dù cho lý do đều hết sức chua xót, có thể ba người này vẫn là gia nhập Rama đội ngũ. Vì ngày mai, vì tương lai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.